Chương 2078, chém giết Lam Trinh. Am hiểu tinh hà phủ, đùa giỡn phương thần thê tử, cái này hai hạng tội danh, cũng đủ để cho phương thần đem chém giết. Vô cực kiếm tông cao tầng, vì bảo hộ mỗi một mạch ổn định phát triển, chuyên môn chế định một chút quy củ. Trong đó một đầu chính là, cái khác mạch đệ tử, tại không có đạt được phủ chủ đồng ý, không được tự tiện xâm nhập người khác phủ đệ. Nếu không có đầu này ước thúc, một chút thực lực cường đại đệ tử, tùy ý xâm nhập mạch khác phủ đệ, đem tàn sát, còn đến mức nào Lam Trinh cùng Lam Hà sở dĩ dám xông vào tinh hà phủ, chính là bởi vì tinh hà phủ vừa mới thành lập, bọn hắn không sợ phương thần thôi. Rốt cục đem phương thần chọc giận, cái sau thi triển ra cường đại thủ đoạn, đem Lam Trinh vây ở thông thiên cấp trong trận pháp. Trước khi chết, có lời gì muốn nói không trong hư không, phương thần vừa xài bước ra, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống có chút chật vật Lam Trinh, băng lãnh hỏi. Vội vàng chạy trốn Lam Trinh, diện mục dữ tợn, giống to, phương thần, ngươi như giết ta, Lam Nguyệt Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Nguyệt Phủ phương thần cười lạnh, đến lúc này, Lam Trinh còn tại uy hiếp hắn ngươi cho rằng cái này uy hiếp, đối ta hữu dụng sao? Phương thần bình tĩnh hỏi. Ta đã truyền âm cho Lam Hà sư huynh, hắn lập tức liền có thế chạy đến, ngươi như đụng đến ta, không có kết cục tốt. Lam Trinh no y phốc thông thiên cấp trận pháp đem Lam Trinh thân thể giam cầm, lập tức phương thần bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Kiếm quang hung hăng bổ vào trên người hắn, lập tức hai cánh tay của hắn bị chém đứt, tiếng kêu thê thảm, theo Lam Trinh trong miệng truyền ra. Thân thể của hắn ở giữa không trung loạn choạng, sau đó bỗng nhiên một đầu mới ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Ngươi nhìn thấy phương thần liều lĩnh hướng phía chính mình đi tới, Lam Trinh rốt cục cảm giác được sợ hãi. Hắn đã nhận ra khí tức tử vong tới gần, thân thể của hắn đang run rẩy, rốt cục không còn mạnh miệng. Phương thần, cầu ngươi thả qua ta. Lam Trinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng ở dê phương thần có thể tha hắn một mạng. Vương tha ngươi, phương thần cười lạnh, hôm nay vừa lúc chính mình trở về, như chính mình vẫn tại vô cực kiếm trong tháp tu hành, hậu quả không dám tưởng tượng. Phốc lại là một kiếm, Lam Trinh hai chân cũng bị chặt đứt, tu vi của hắn trực tiếp bị phương thần phế bỏ, trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Tiên huyết giải đầy trời, Lam Trinh trên thân, vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ơn tờ cũng chính là lúc này, Lam Nguyệt Phủ bên trong truyền ra một cỗ cùng dã khí tức, ngay tại cấp tốc tới gần tinh hà phủ. Phương thần, cầu ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta. Quấy rối thê tử ngươi là của ta không đúng, nhưng đây không phải ta ý tứ, ta cũng là vì Lam Hà sư huynh làm việc. Lam Trinh thê thảm kêu to. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể sống sót, tự có báo thủ hy vọng nở dê. Mà một khi tử vong, hết thể sẽ tan thành mây khói. Đối thê tử của ta xuất thủ thời điểm, ngươi dạng này nghĩ tới sao? Phương thần hư lạnh một tiếng. Toàn tức không còn lưu thủ, thái cổ luyện thần quyết thôi động đến cực hạn, lục đạo kinh khủng kiếm quang, nương theo lấy chín đạo dung hợp trật tự thần văn, bạo phát ra rực rỡ lực lượng, quét sạch toàn bộ hư không, hung hăng bổ vào Lam Trinh trên thân. Cùng lúc đó, tinh hà phủ bên ngoài, truyền đến một đạo nổi giận thanh âm. Dừng tay. Người đến là Lam Hà, hắn đạt được Lam Trinh tín hiệu cầu cứu về sau, tự lập tức chạy đến. Nhưng khi hắn cảm giác được thông thiên cấp trong trận pháp năng lượng ba động về sau, trong lòng kinh hãi, phẫn nộ quát, muốn ngăn lại phương thần động thủ. Nhưng mà, thì đã trễ. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, thông thiên cấp trận pháp đều tại lay động. Người muốn chết. Lam Hà sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ đại hống, lập tức hắn phóng xuất ra trật tự thần văn, bắt đầu điên cuồng công kích thông thiên cấp trận pháp. Âm ầm trận pháp bên trong, phương thần công kích. Trong nháy mắt che mất Lam Trinh. Trong nháy mắt, Lam Trinh liền không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, lập tức tại kinh khủng trong kiếm quang vẫn lạc. Nhìn thoáng qua dưới chân Lam Trinh thi thể, phương thần đạm mạc ánh mắt, xuyên thấu thông thiên cấp trận pháp, nhìn về phía Lam Hà. Xoạt, phương thần tâm ý khẽ động, đem thông thiên cấp trận pháp thu hồi. Phẫn nộ công kích Lam Hà, lơ lửng ở giữa không trung, hung tợn nhìn chằm chằm phương thần. Người đem Lam Trinh giết, Lam Hà nhìn thấy Lam Trinh thi thể về sau, có chút không dám tin. Gia hỏa này, thế mà thật đem Lam Trinh giết tự tiện xông vào tinh hà phủ, quấy rối thê tử của ta, cái này hai hạng tội danh, đủ để chí tử. Lam Trinh chết, cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Phương thần bình tĩnh nói. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Lam Hà diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói, Lam Trinh là ta Lam Nguyệt phủ đệ tử, ngươi lại dám giết hắn, ngươi có biết hay không? ngươi đây là tại cùng toàn bộ Lam Nguyệt Phủ là địch, ta chỉ biết là, ngươi như tại không rời đi, ta đem lên bẩm Hạc Sơn trưởng lão, đến lúc đó ngươi tội sống khó tha. Phương Thần lạnh nhạt nói, ngươi Lam Hà lửa giận trong lòng bên trong đốt, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, cùng dã công kích, gào thét mà ra. Lam Nguyệt Phủ đệ tử, sẽ không chết vô ích, ngươi muốn nợ máu trả bằng máu. Lam Hà cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là quyết định báo thù. Hắn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đã không lo được nhiều như vậy. Ầm ầm, Lam Hà thực lực, tại Lam Nguyệt Phủ bên trong cũng có thể đứng vào trước 100, hắn ngưng tụ trật tự thần văn, đã nhiều đến 9 vạn đạo, lực công kích cường hoành phi thường. Mặc dù Phương Thần hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn, nhưng kỳ thật lực còn là chưa đủ dùng cùng nổi giận bên trong Lam Hà cùng so sánh. Phanh phanh phanh, một bên cùng Lam Hà chiến đấu, một bên truyền âm cho Hạc Sơn trưởng lão. Ông Tinh Hà Phủ trên không, xuất hiện hai đại kinh khủng gợn sóng. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, hai đạo nhân ảnh từ trong đó dạo bước mà ra. Dừng tay. Tại hai người xuất hiện sát na, Tinh Hà Phủ trên không chiến đấu, cưỡng ép bỏ dở. Lam Hà kinh hãi phát hiện, thân thể của mình thế mà bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thình lình phát hiện, Hạc Sơn trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác, đã tới. Hạc Sơn trưởng lão, Xương Trắng trưởng lão. Phương Thần đối hai người ôm quyền, Hạc Sơn trưởng lão phụ trách tiếp dẫn đệ tử, đồng thời cũng phụ trách ngoại tông một chút quy củ. Chuyện gì xảy ra? Hạc Sơn trưởng lão khẽ nhíu mày, toàn tức hỏi. Còn xin Hạc Sơn trưởng lão là ta Lam Nguyệt Phủ chủ trì công đạo. Đúng lúc này, Lam Trinh trước tiên nói ra, Lam Trinh sư đệ chỉ là trong lúc vô tình tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ, tự bị Phương Thần cho chém giết. Lúc này, Hạc Sơn trưởng lão cũng nhìn thấy phía dưới thi thể. Hạc Sơn trưởng lão, Lam Trinh đáng chết. Phương Thần bình tĩnh nói, hắn biết do Hạc Sơn trưởng lão tất nhiên sẽ cho hắn một cái công bằng. Lập tức, Phương Thần đem Lam Trinh tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ, quay dối vợ mình sự tình từng cái cáo chi Hạc Sơn trưởng lão. Cái sau sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú Lam Hà. Lam Hà, ngươi đi vào Vô Cực Kiếm Tông QNZ có một đoạn thời gian rất dài. Sẽ không liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu a? Hạc Sơn trưởng lão hỏi. Đối mặt Hạc Sơn trưởng lão chất vấn, Lam Hà cúi đầu xuống. Thế nhưng là, ta cái kia sư đệ coi như tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ, vậy cũng tội không đáng chết. Rõ ràng liền là Phương Thần tại công báo tư thủ. Lam Trinh một mực chắc chắn Phương Thần tại công báo tư thủ. Hừ, tính cách của ngươi ta còn có thể không biết. Lam Trinh sở dĩ tử vong, cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Hạc Sơn trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Hắn đối Lam Hà tính tình như lòng bàn tay, khẳng định là gia hỏa này hàm tinh nguyệt sắc đẹp, giật dây Lam Trinh xâm nhập Tinh Hà Phủ, vì đó làm việc. Ta Lam Hà không lời nào để nói, rơi vào trầm mặc. Mặc dù đồng môn ở giữa cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, nhưng Lam Trinh hoàn toàn chính xác phạm sai lầm. Phương Thần đem chém giết, cũng không đủ. Còn ngươi, xem ở Lam Trinh đã tử vong phần tử bên trên. Ta QNZ không truy cứu nữa lỗi lầm của ngươi, đem Lam Trinh thi thể mang về, hảo hảo hậu táng đi. Hạc Sơn trưởng lão nói, như tại để cho ta phát hiện, ngươi trái với ngoại tông quy củ, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Đa tạ trưởng lão. Lam Hà đem Lam Trinh thi thể mang theo, vội vã quay trở về Lam Nguyệt Phủ. Đa tạ hai vị trưởng lão. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tiểu tử ngươi, mặc dù lần này ngươi xuất thủ chiếm ly, nhưng lại có chút lỗ mãng. Hạc Sơn trưởng lão lắc đầu nói, Tinh Hà Phủ vừa mới thành lập, chỉ có ngươi một người. Mà Lam Nguyệt Phủ thành lập Vô Tận Tuyết Nguyệt, đã tạo thành nội tình. Ngươi tùy tiện đem Lam Trinh chém giết, đây là tại đánh Lam Nguyệt Phủ mặt. Đu nở dê vờ ơ y a Phương Thần tiểu tử, ngươi quá lô mãng. Chắc hẳn kia Lam Nguyệt Phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Những ngày tiếp theo, ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất đợi tại Tinh Hà Phủ không nên đi ra ngoài. Xương Trắng trưởng lão cũng là dặn dò. Phương Thần đôi mắt lấp lóe kim quang, coi như con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, hắn QNZ không hối hận chính mình hôm nay chuyện làm. Nếu ngay cả thê tử đều không thể bảo hộ, cái kia còn nói chuyện gì truy cầu võ đạo đỉnh phong.